Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thật khổ cho em quá. Nghe được lời nói đó thì nét mặt của Tiêu Phàm giật giật, nghĩ thầm, lại tới nữa rồi. Tại sao cô nàng này lại thích dùng sắc mặt dịu dàng mà chửi mình là cặn bã đây? Mà thấy sắc mặt xấu hổ của Tiêu Phàm thì Ngọc Sinh Yên lại thấy buồn. Ai, Phàm tử vẫn không chịu nói chuyện, những tính xấu xa của mệnh Phàm bị mình nói hết ra cho nên cô không thể chấp nhận được rồi. Thế nhưng, em ấy là em gái của mệnh Phàm, khi thấy mình nói những lời đó cũng không cãi lại bằng ngôn từ quá khích thì đã nói rõ một điều, đó là em ấy cũng đồng ý cách nhìn của mình. Xem ra Phàm tử cũng không bị người anh trai cặn bã của mình làm hư. Thế nhưng nói thế nào thì mệnh Phàm cũng vẫn là anh trai của Phàm tử, khi em ấy biết hết chuyện này thì có lẽ rất buồn đi. Thật sự là một cô gái đáng thương. Tiêu Phàm nhìn tới ánh mắt thương hại của Ngọc Sinh Yên thì thấy khó chịu, rất muốn cãi lại, thế nhưng lại không biết nói cái gì cho phải. Bộ dáng bối rối của Tiêu Phàm lúc này làm Ngọc Sinh Yên càng cảm thấy cô đáng thương, thế là cô bước tới một bước. Ôm cô vào trong ngực, vỗ vỗ lưng của cô, Phàm tử, em không cần đau khổ, người cặn bã như anh trai em thì không cần cũng được, sau đó chị sẽ chăm sóc cho em. Nha, rất thơm, rất mềm, nhìn rất đẹp. Thế nhưng, OMG, thế mà ông đây bị Ngọc Sinh Yên cưỡng ôm. Đầu óc của Tiêu Phàm như bị đông cứng lại, khi cô phản ứng lại được thì mới phát hiện mình đã bị Ngọc Sinh Yên ôm vào trong ngực rồi. Trên mũi còn truyền tới hương thơm cơ thể của Ngọc Sinh Yên, mặc dù kết cấu trước ngực Tiêu Phàm khá phong phú nên có vẻ hơi chen chúc, thế nhưng vì nó nên đã ngăn cách giữa Tiêu Phàm và Ngọc Sinh Yên, làm Tiêu Phàm có thể quan sát được khuôn mặt xinh đẹp như tiên nữ của Ngọc Sinh Yên trong khoảng cách gần, mà trước ngực cảm giác được sự mềm mại và co giãn từ trên người Ngọc Sinh Yên truyền tới. Bịch bịch, trái tim đập nhanh và mạnh làm Tiêu Phàm cảm giác như có một tia sét đánh vào trong trái tim của mình. Lại nhìn lại khuôn mặt của Ngọc Sinh Yên thì Tiêu Phàm cảm thấy đầu óc của mình gần như dừng lại. Ngọc Sinh Yên thật đúng là nữ thần trò chơi mà, gương mặt này thật sự đẹp không tì vết. Thế nhưng bây giờ không phải là lúc để mình nghĩ tới điều này, nếu như sau đó Ngọc Sinh Yên biết mình là mệnh Phàm thì kết quả. Có lẽ là có hai loại. Một, bị Ngọc Sinh Yên dùng kiếm Tây Dương đâm chết. Hai, bị đám fan hâm mộ của Ngọc Sinh Yên đuổi giết tới chết. Sau khi tổng kết thì kết quả của mình chỉ có một mà thôi, đều là chết nha. Cho nên mình không thể để lộ thân phận của mình được, chắc chắn không thể. Ngoan, chị không dã man như hổ nữ, sẽ không bắt nạt em, hơn nữa sẽ chăm sóc cho em thật tốt. Ngọc Sinh Yên nhìn vào khuôn mặt ửng đỏ của Tiêu Phàm thì đưa tay lên vuốt đầu Tiêu Phàm, dụ dỗ một cách dịu dàng. Khi còn nhỏ, Ngọc Sinh Yên luôn dùng cách này để dỗ dành Hàn Tiểu Yêu đang khóc. Động tác lâu không dùng này làm cô hơi nhớ, sắc mặt càng hiền dịu hơn, ánh sáng trên mặt càng tăng làm Ngọc Sinh Yên càng xinh đẹp hơn. Tiêu Phàm còn định đẩy Ngọc Sinh Yên ra thế nhưng nhìn tới khuôn mặt xinh đẹp ngay gần này thì lại do dự. Bởi vì yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, khoảng cách lại còn gần nữ thần như vậy nữa, thế mà còn chủ động đẩy ra thì cô có còn là đàn ông nữa hay không? Mặc dù bây giờ thì cô thật sự cũng không phải là đàn ông. Hai người đang chơi cái gì vậy? Ngay khi Tiêu Phàm định bỏ mặc mà hưởng thụ trong ngực Ngọc Sinh Yên thì hổ nữ dùng tay tách cả hai người ra. Lúc ban đầu, khi hổ nữ thấy Ngọc Sinh Yên nói chuyện với Tiêu Phàm với tình cảm dạt dào thì cảm thấy rất thú vị, ở một bên mà cười trộm. Thế nhưng cô lại không nghĩ tới, Ngọc Sinh Yên càng nói thì tình cảm lại càng dạt dào, cuối cùng còn chủ động ôm ấp yêu thương ôm Tiêu Phàm vào trong ngực nữa. Hừ, nữ thần. Thế mà lại còn dám dụ dỗ Phàm muội muội của ta sao? Sau khi ngăn lại hai người ôm nhau ngọt ngào thì hổ nữ vẫn cảm thấy hơi nghi ngờ. Tình hình vừa rồi, đáng lẽ ra mình phải cảm thấy thú vị mới đúng chứ? Tại sao mình lại cảm thấy tức giận, lại cảm thấy khó chịu mà ngăn cản chứ? Hổ nữ vừa ngẩng đầu lại nhìn thấy vẻ mặt tiếc nuối của Tiêu Phàm thì nghĩ thầm, đúng rồi, Phàm muội muội là đồ chơi của mình. Đồ chơi của mình mà lại bị kẻ khác cướp đi thì đương nhiên mình phải khó chịu rồi. Đúng vậy, chính là như vậy. Lúc này Ngọc Sinh Yên rất tức giận, Rõ ràng là vừa rồi, bởi vì cái ôm ấm áp của cô mà con cừu non lạc đường này bị nội tâm hiền lành của cô ảnh hưởng. Điều rõ ràng nhất đó là ánh mắt của cô gái này khi nhìn về phía mình đã không có sự ngây ngốc lúc trước mà là có một loại ánh sáng kỳ lạ, sáng lấp lánh giống như đang nhìn một bảo vật vậy. Mặc dù ánh mắt sáng long lanh này của phàm tử làm Ngọc Sinh Yên cảm thấy hơi khó chịu, thế nhưng cảm giác vẫn tốt hơn nhiều bộ dáng ngây ngốc lúc trước. Điều này làm cho Ngọc Sinh Yên cảm thấy rất có thành tựu, vô ý thức ôm phàm tử càng chặt hơn nữa, cô muốn cô gái đáng thương này cảm nhận được tình yêu của cô. Chương 520, tranh cướp. Mặc dù ánh mắt sáng long lanh này của phàm tử làm Ngọc Sinh Yên cảm thấy hơi khó chịu, thế nhưng cảm giác vẫn tốt hơn nhiều bộ dáng ngây ngốc lúc trước. Điều này làm cho Ngọc Sinh Yên cảm thấy rất có thành tựu, vô ý thức ôm phàm tử càng chặt hơn nữa, cô muốn cô gái đáng thương này cảm nhận được tình yêu của cô. Đúng lúc này, hồ nữ lại chen vào, phá hoại hoàn toàn bầu không khí ấm áp mà cô thật vất vả mới tạo dựng nên. Ngọc Sinh Yên tức giận quát lớn, bò sữa thối tha. Cô lại muốn làm cái gì? Tại sao luôn làm hỏng chuyện tốt của tôi? Hồ nữ thấy phản ứng của Ngọc Sinh Yên như vậy thì tức giận. Cái bình hoa đáng ghét này, dùng bộ dáng của thánh mẫu lại đang dụ dỗ Tiêu Phàm, mình có ý tốt ngăn cản Phàm muội muội không được tiếp tục dê cô ta vậy mà cô ta lại trách mình, đúng là không thể nào nói nổi. Với lại Phàm muội muội là em gái của mình, liên quan gì tới cô ta chứ, tự nhiên muốn tới làm chị người khác làm cái gì. Bình hoa đáng ghét, cô lại dám dùng sắc dụ muốn dụ dỗ thành viên của vũ hội ác ma trước mặt tôi sao? Bây giờ lại còn dám trách tôi nữa. Sắc dụ, dụ dỗ, ta không biết xấu hổ như vậy sao? Ngọc Sinh Yên giận sắp phát điên, dã man đúng là dã man mà, chỉ biết ngậm máu phun người, rõ ràng là mình có ý tốt dạy bảo phàm tử, thế mà lại bị hồ nữ nói là dụ dỗ, lại còn bảo mình dùng cơ thể để dụ dỗ nữa. Ở đây có người có cơ thể tốt hơn đứa dã man như cô ta sao? Nghĩ tới đây thì Ngọc Sinh Yên trừng mắt nhìn vào ngực của hồ nữ. Sau đó Ngọc Sinh Yên lại nhìn tới Tiêu Phàm đã bị hồ nữ đẩy ra bên cạnh mà nghĩ thầm, không được, không thể để phàm tử ở lại tổ chức tà ác do Lịch Kinh Mệnh phàm tạo nên được, mình phải giúp đỡ em ấy, cứu phàm tử ra ngoài. Thế là Ngọc Sinh Yên không trả lời hồ nữ mà đi tới một bước, kéo Tiêu Phàm lại rồi đưa cô ra sau lưng, rồi dùng ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm vào hồ nữ trước mắt. Tiêu Phàm lại ngơ ngẩn. Lúc này hắn cũng phát hiện rằng mỗi khi mình và Ngọc Sinh Yên ở chung thì hắn luôn không rõ ràng những chuyện đang xảy ra là như thế nào nữa. Kể cả lúc thi đấu trong giải thi đấu biểu diễn, và cả bây giờ. Vừa rồi còn bị cưỡng ôm, bây giờ lại bị nắm tay, Ngọc Sinh Yên muốn làm cái gì đây? Thế nhưng bàn tay của cô nàng này vừa mềm vừa ấm áp, cảm giác cũng không tệ lắm. Hồ nữ thấy hành động của Ngọc Sinh Yên thì càng tức giận hơn. Bị mình mắng thế mà cái bình hoa này lại bị kích thích, mình vừa mới tách cô ta với phàm muội muội ra thế mà cô ta lại sắp lại, chẳng lẽ cô ta không biết xấu hổ sao? Với lại tại sao cô ta luôn muốn cướp đồ chơi của ta? Chẳng lẽ cô ta muốn đối nghịch với ta sao? Hồ nữ trừng mắt nhìn Ngọc Sinh Yên, nghiến răng nghiến lợi, tiếng nói hơi trầm xuống, cô muốn làm cái gì? Hồ nữ, tôi biết cô định để phàm tử gia nhập vào trong đội của cô. Cho nên tôi sẽ không để điều đó xảy ra được. Rất khó nghe được tên của hồ nữ từ miệng Ngọc Sinh Yên, mà giọng nói của cô cũng rất nghiêm túc, bởi vì tôi không muốn người chơi nữ nào bị Lịch Kinh Mệnh Phàm làm hư giống như cô, kể cả là em gái ruột của Mệnh Phàm cũng vậy. Mẹ nó, cái bình hoa thối tha này chẳng lẽ rảnh tới mức không có chuyện gì để làm sao? Cô ta vừa nói những cái kia là cái gì? Hồ nữ nghe xong lời nói của Ngọc Sinh Yên thì cảm thấy hơi vớ vẩn. Cho nên cũng không biết nên trả lời cô ta là như thế nào nữa. Ngọc Sinh Yên thấy hồ nữ không trả lời ngay được nên tưởng rằng hồ nữ bị sự chân thành của mình cảm động, nên tiếp tục nói, mệnh phàm để phàm tử gia nhập vũ hội ác ma đó là bởi vì muốn chăm sóc phàm tử ở trong game đúng không? Thế nhưng để một cô gái như phàm tử đi theo tên cặn bã mệnh phàm kia thì tôi không yên tâm. Bởi vì mục đích của mệnh phàm là muốn có người chăm sóc em gái hắn. Như vậy thì Ngọc Sinh Yên tôi chắc chắn sẽ chăm sóc phàm tử tốt hơn nhiều mệnh phàm, tôi sẽ tìm một tổ chức tốt nhất cho phàm tử. Hồ nữ, cô đưa phàm tử cho tôi thì nên yên tâm đi. Mẹ nó, cái bình hoa thối tha này quá chảnh rồi, thế mà dám cướp người của bản tiểu thư một cách trắng trợn, với lại phàm muội muội là đồ chơi của ta, cô ta xen vào làm cái gì chứ? Không được, tôi không đồng ý. Hồ nữ từ chối một cách thẳng thắn, nói đùa chứ, nếu như Tiêu Phàm bị Ngọc Sinh Yên mang đi thì sau đó mình chẳng phải là nhàm chán tới chết sao? Ngọc Sinh Yên thấy bộ dáng hung dữ của hồ nữ, lại nhớ lại cảnh hồ nữ bắt nạt phàm tử, giữa ban ngày ban mặt lại cưỡi lên người phàm tử. Cho nên, vì hạnh phúc của phàm tử thì thái độ của Ngọc Sinh Yên trở nên cứng rắn hơn, siết chặt tay của Tiêu Phàm hơn. Hồ nữ, tôi không cần biết cô có đồng ý hay không, dù thế nào thì tôi sẽ không để phàm tử đi với cô cũng đừng hòng cướp phàm tử từ trong tay tôi muốn đưa em ấy vào trong công hội của tôi, để em ấy có thể trưởng thành trong một môi trường lành mạnh. Ngọc Sinh Yên vừa nói vừa đưa tay phải của mình lên chuôi kiếm đang đeo, vì hạnh phúc của phàm tử thì kể cả chiến đấu cùng hồ nữ thì cô cũng vui lòng. Hồ nữ cũng cảm giác được rằng Ngọc Sinh Yên định chiến đấu với mình thì vừa cảm thấy tức giận lại vừa cảm thấy vô lý, đầu óc của cái bình hoa này được làm từ cái gì vậy? Lại còn muốn đưa phàm muội muội vào trong công hội hoa nguyệt nữa. Thật sự là một chuyện cười mà. Chờ chút đã, ta vừa mới nghĩ tới cái gì nhỉ? Chuyện cười sao? Phàm muội muội được Ngọc Sinh Yên dẫn vào trong công hội hoa nguyệt sao? Hồ nữ hít vào một hơi thật dài. Trái tim đập nhanh hơn nhiều. Ôi, cái bình hoa ngu ngốc này rất biết cách chơi mà. Cảm giác còn rất tuyệt nữa chứ. Ngọc Sinh Yên vẫn luôn cảnh giác hồ nữ trước mặt, vì để phàm tử thoát khỏi đám ác ma kia, cứu thoát cô từ trong tay của Lịch Kinh Mệnh Phàm thì cô cũng chuẩn bị chiến đấu với hồ nữ, kể cả Hàn Tiểu Yêu có tham dự vào thì cô cũng không muốn nể nang gì hồ nữ cả. Thế nhưng làm Ngọc Sinh Yên kinh ngạc đó chính là, hồ nữ lại không nổi giận. Vậy mà dùng ánh mắt rất có ý vị sâu xa nhìn mình và phàm tử ở phía sau lưng. Bị ánh mắt này của hồ nữ nhìn chằm chằm thì Ngọc Sinh Yên cảm thấy rất không thoải mái. Ai, Ngọc Sinh Yên, nếu cô vẫn cố chấp như vậy thì thôi vậy, nhường cô một lần vậy, coi như là nể mặt Hàn Tiểu Yêu đi. Tôi sẽ không tranh giành cái gì cả, có lẽ đi với cô thì phàm tử sẽ tốt hơn nha. Giọng nói của hồ nữ trở nên êm ái. Lại còn nói tên đầy đủ của Ngọc Sinh Yên nữa, thế nhưng khi Ngọc Sinh Yên nghe được lời nói này thì lại càng cảm thấy khó chịu hơn. Tôi nói cô không phải bị bệnh chứ? Ngọc Sinh Yên nhìn hồ nữ bỗng nhiên tạo dáng điềm đạm trước mặt mình, trong lòng cảm thấy vô cùng quái dị, nhíu mày nhổ nước bọt nói. Tiêu Phàm đứng sau lưng Ngọc Sinh Yên nhìn bộ dáng cổ quái của hồ nữ cũng cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, nhưng trong lòng lại sinh ra linh cảm không tốt. Ai, ô. Ngọc Sinh Yên, cô sao có thể nói tôi như vậy chứ? Là chị em tốt của cô, tôi cảm thấy thật đau lòng nha. Vừa nói, hồ nữ còn cười híp mắt rồi nhích tới gần Ngọc Sinh Yên. Tốc độ trở mặt của hồ nữ quá nhanh, Ngọc Sinh Yên không thể phản ứng theo kịp, nghe ngữ khí làm ra vẻ của hồ nữ, Ngọc Sinh Yên cảm thấy có chút buồn nôn, vô ý thức lại lôi kéo để Tiêu Phàm cách xa hồ nữ một chút. Đừng thấy sang bắt quàng làm họ với tôi, rốt cuộc cô muốn làm gì? Cô đừng hiểu làm tôi, chỉ là tôi bỗng dưng được thức tỉnh, phát hiện tên mệnh phàm này khốn nạn đạo đức biến chất, mất hết tính người, không có việc xấu nào không làm, cho nên tôi dự định cải tà quy chính, đem phàm muội muội giao cho cô, tuyệt đối không để cô ấy bị tên mệnh phàm xấu xa kia giày hư mất. Chương 521, lôi kéo. Tiêu Phàm nhìn hồ nữ trước mặt bỗng nhiên của trách mình, sắc mặt càng lúc càng kém, nhưng lại không tiện nổi giận trước mặt mọi người. Ngọc Sinh Yên nghi ngờ nhìn hồ nữ, thực sự không thể hiểu được bây giờ cô đang nghĩ gì, nhưng chỉ cần cô chịu đem phàm tử muội muội giao cho mình là được rồi, cô nói thật chứ? Vậy lát nữa tôi có thể mang theo phàm tử rời đi rồi. Tôi hồ nữ nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy, cô đã bao giờ thấy tôi nói một đằng làm một nẻo chưa? Ngược lại là cô, nhất định phải đem phàm muội muội đến công hội hoa nguyệt sao? Không cần cô lo lắng, chuyện của phàm tử muội muội. Tất nhiên là tôi sẽ sắp xếp, sự chiếu cố của công hội Hoa Nguyệt dành cho cô ấy khẳng định sẽ lớn hơn vũ hội ác ma các người. Ngọc Sinh Yên tự hào nói. Chờ một chút, mấy người đang nói cái gì vậy? Cuối cùng Tiêu Phàm cũng nhận ra được hồ nữ muốn làm gì, cô chính là muốn đẩy mình vào trong một đám nữ nhân. Nếu như Tiêu Phàm nhớ không nhầm, trước nay công hội Hoa Nguyệt đều chỉ thu nhận người chơi nữ, để cô gia nhập không phải quá sai sao? Nếu như sau khi trạng thái thân nữ nhi này biến đổi trở về, ID mệnh phàm này xuất hiện trong công hội Hoa Nguyệt, vậy thì mình nhất định sẽ chết chắc. Hồ nữ nhìn bộ dáng khẩn trương của Tiêu Phàm, thở dài, an ủi, "Ai, Phạm muội muội, cô không thể luôn đi theo ca ca khốn nạn kia của cô được, phải học được cách tự lập, sau này đến công hội Hoa Nguyệt thì nhất định phải nghe lời Ngọc Sinh Yên tỷ tỷ đó." "Đúng vậy, tất cả mọi người trong công hội Hoa Nguyệt chúng tôi đều rất nhiệt tình, không khí cũng không tệ, cô yên tâm đi." Ngọc Sinh Yên nhìn thấy bộ dáng hốt hoảng của Tiêu Phàm, cũng tốt bụng mà an ủi một chút. Tiêu Phàm làm sao còn có tâm trạng nghe lọt những lời nói nhảm của mấy người này, một tay kéo Hổ Nữ ra chỗ khác rồi thấp giọng thì thầm, "Hổ Nữ, cô đừng như vậy. Mau ngăn cản Ngọc Sinh Yên lại, tôi không thể đi cùng cô ấy, nếu như trạng thái thân nữ nhi này của tôi nửa đường bỗng dưng mất hiệu lực rồi bị cô ấy phát hiện, tôi sẽ chết chắc." Hổ Nữ nghe lời nói của Tiêu Phàm, chỉ có một mặt hưng phấn mà an ủi cô nói, "Phàm muội muội, anh sợ cái gì, nếu như vẫn là nam nhân, anh liền dũng cảm mạo hiểm mà đi thôi. Đó là công hội Hoa Nguyệt đó, anh suy nghĩ một chút, bên trong có đủ loại nữ nhân, sau khi anh gia nhập, chính là một cái lá trong muôn hoa rồi, đây quả thật là thiên đường mà nam nhân nào cũng tha thiết mơ ước, tỷ tỷ giúp đỡ anh như vậy, anh còn do dự cái gì nữa. Nhưng nếu như tôi bị phát hiện, thật sự sẽ chết đó, mà lại còn là chết không có chỗ chôn. Đó căn bản không phải là cái thiên đường gì, mà là vực sâu vô tận, tôi không thể đi cùng Ngọc Sinh Yên đâu." Tiêu Phàm luống cuống, hiện tại mặc dù thân thể của cô biến thái một chút, nhưng bản tính cũng không phải là biến thái, cũng sẽ không vì cái đam mê biến thái kia, mà lấy tính mạng của chính mình đi mạo hiểm. "Đừng nhát gan như vậy nha, anh suy nghĩ một chút, nếu như anh gia nhập Hoa Nguyệt, thì chính là một việc vô cùng vinh quang trong giới võng du, ít nhiều nam sinh đều sống chết mà muốn tiến vào Hoa Nguyệt, còn anh lại có thể làm được dễ như trở bàn tay, anh sẽ được đứng đầu trong lịch sử." "Ha, mấy người đang thì thầm to nhỏ cái gì vậy?" Ngọc Sinh Yên nhìn thấy Tiêu Phàm cùng Hổ Nữ tụng lại thành một khối, trong lòng có chút bất an, dưới ánh nhìn của cô, Hổ Nữ trở thành phần tử ngang bướng như vậy, vẫn là nên ít tiếp xúc với Tiêu Phàm đi thì hơn. Tiêu Phàm chưa nghe xong lời nói của Hổ Nữ đã bị Ngọc Sinh Yên cắt đứt, nhưng trong lòng rõ ràng, ý tứ của Hổ Nữ muốn nói chính là người chơi nam đầu tiên trong lịch sử gia nhập công hội Hoa Nguyệt. Nhưng Tiêu Phàm không muốn trở thành như vậy, bởi vì cái này cũng đồng thời mang ý nghĩa là người chơi nam đầu tiên trong lịch sử bị công hội Hoa Nguyệt đuổi giết đến chỉ còn mảnh vụn. Thế là Tiêu Phàm kiên quyết nắm lấy cổ tay của Hổ Nữ, dùng ánh mắt cầu xin Hổ Nữ mở miệng ngăn cản Ngọc Sinh Yên, từ bỏ ý định mang mình đi. Tất nhiên là Hổ Nữ hiểu ý của Tiêu Phàm, nhưng bây giờ đối với Hổ Nữ mà nói, việc Tiêu Phàm gia nhập công hội Hoa Nguyệt mới là chuyện thú vị nhất, cô làm sao bỏ thể từ bỏ ý định để Tiêu Phàm đi. "Ha ha, nhưng việc này lại không phụ thuộc vào anh rồi." Phàm muội muội, Hổ Nữ cười híp mắt nói, đưa tay đến phần eo của Tiêu Phàm, nhẹ nhàng bóp, dùng sức uốn éo. Ngọc Sinh Yên biến sắc, trong nháy mắt nhìn thấy Hổ Nữ có hành vi bạo lực với Tiêu Phàm, lập tức tiến lên một bước lại kéo Tiêu Phàm trở lại bên người mình, hung tợn nhìn chằm chằm Hổ Nữ nói, cô đừng mong có thể bắt nạt được cô ấy. Sau đó xoay người nhìn hông của Tiêu Phàm có chút đỏ, cảm thấy có chút đau lòng, nhẹ nhàng trấn an Tiêu Phàm đang hốt hoảng, nói, không sao, có tôi ở đây rồi, cái con người dã man kia sẽ không thể bắt gạt côn được nữa. Hừ, quả nhiên không thể giao phàm tử cho Hổ Nữ con người dã man này, cô có thể bắt nạt phàm tử đáng thương ngay trước mắt tôi, thật là quá đáng. Có điều hiện giờ mình còn chưa thể vứt bỏ Hổ Nữ, bởi vì còn có một chuyện quan trọng cần xác nhận với Hổ Nữ một chút. Ngọc Sinh Yên lại trở về vẻ mặt bình thản, nói, đúng rồi, quên hỏi cô một chuyện, thành viên vũ hội ác ma các người đều đã đến thành Freyher, vậy có lẽ tên mệnh phàm kia cũng tới rồi, bây giờ hắn giang ở nơi nào? Không sai. Hiện tại Ngọc Sinh Yên vẫn không quên được mục đích ban đầu của mình, cô xuất hiện lần này, chính là vì muốn đánh dẹp mệnh phàm trong thành Freyher. Cô nói mệnh phàm, Hổ Nữ vô thức xem xét Tiêu Phàm đang đứng sau lưng Ngọc Sinh Yên một chút, sau đó lại quét mắt qua Tiêu Phàm một cái nữa, ai, nếu như bây giờ cô muốn tìm hắn, đoán chừng không tìm được đâu. Tại sao, chẳng lẽ hắn đã rời khỏi thành Freyher? Ngọc Sinh Yên nghe Hổ Nữ nói như thế, trong lòng quính lên. Không phải như vậy, chỉ là hắn offline, trong thời gian ngắn sẽ không lên nổi. Có chuyện gì xảy ra? Bởi vì hắn ở hiện thực hắn không cẩn thận làm bị thương bên đùi, nghe nói còn bị rách một mảng to. Hổ nữ rất có ý vị mà nhìn qua cái váy ngắn của Tiêu Phàm, Tiêu Phàm cảm thấy có cơn gió thổi đến dưới váy mình lại càng vui vẻ hơn. Hừ, đáng đời, báo ứng. Ngọc Sinh Yên nghe nói Tiêu Phàm không online, cảm thấy đáng tiếc, nhưng khi nghe thấy Tiêu Phàm bị thương, trong lòng sinh ra không ít cảm giác vui vẻ, loại cặn bã này bị thương càng nghiêm trọng càng tốt, miễn không phải là gây họa cho con gái. Nếu như có thể mà nói, sau khi hắn online, cô nói cho tôi biết một tiếng, tôi muốn tự tay thiến hắn. Thanh kiếm Tây Dương lịch sự tao nhã cao quý được Ngọc Sinh Yên giữ ở trong tay, lướt nhanh một đường trên nhánh cây khô, nhánh cây cách cách một tiếng rồi nhảy nhót hai vòng trên mặt đất, rời đến trước chân Tiêu Phàm. Tiêu Phàm nhìn nhánh cây bị Ngọc Sinh Yên cắt thành hai đoạn đang ở dưới chân mình, cảm thấy dưới hông mình hơi lạnh một chút, phía sau lưng cũng trở nên lạnh xuống. Hổ nữ thấy bộ dáng vừa muốn che chở, vừa hận Tiêu Phàm của Ngọc Sinh Yên thì buồn cười muốn chết, nhưng việc tiếp theo cô lại chẳng cười nổi. Bởi vì Ngọc Sinh Yên bỗng nhiên lạnh lùng lên tiếng, được rồi, chuyện của mệnh Phàm tôi có thể hiểu được, Phàm tử muội muội tôi sẽ chăm sóc giúp, với cả hổ nữ cô giờ có thể đi rồi. Cô ta vừa mới nói cái gì cơ? Cái gì gọi là mình có thể đi rồi? Với tư cách là một người hóng dreamer trung thành, sao có thể bị Ngọc Sinh Yên làm mất hứng dễ như vậy được? Không thể được xem trò cười tiếp theo, thế tôi giao Phàm muội muội vào tay cô còn ý nghĩa gì nữa? Này, Bình Hoa thối, cô có ý gì đấy hả? Cái gì gọi là tôi có thể đi rồi? Tôi chính là người giám hộ của Phàm muội muội. Nếu cô muốn đem cô ấy vào công hội Hoa Nguyệt thì tôi nhất định cũng phải đi theo không rời. Hổ nữ vô cùng gấp gáp, vội gào về phía Ngọc Sinh. Chương 522, bắt cóc. Không cần đâu, mấy chuyện vụn vặt như này giao cho tôi là được rồi. Với lại tôi cũng cảm thấy cô không đủ tư cách người giám hộ của Phàm tử đâu. Cô nên tránh cô ấy càng xa càng tốt thì hơn, bởi vì cả người cô từ trên xuống dưới tràn đầy hơi thở bạo lực gia đình. Nói đến đây, Ngọc Sinh Yên lập tức nhớ đến hành vi thô bạo của hổ nữ với Tiêu Phàm, ánh mắt càng lạnh lẽo hơn, nhìn hổ nữ không khác gì nhìn rác rưởi. Không được, Phàm muội muội không có tôi thì sao mà được. Tôi phải tận mắt nhìn thấy cô ấy gia nhập Hoa Nguyệt các cô mới yên tâm được, nếu không sao tôi biết được cô đang gạt tôi hay không chứ. Nực cười, tôi cũng có dã man như con người cô đâu, nói dối làm mẹ gì. Tôi mặc kệ. Dù sao tôi cũng phải trông Phàm muội muội, nhất định phải đi theo mấy người mới được. Hổ nữ cũng không muốn bị Ngọc Sinh Yên tùy tiện vứt sang một bên nên cũng chỉ còn cách quấy rối cô ta. Bây giờ, tôi khuyên cô đi đi thật ra cũng là vì tốt cho cô thôi. Cô có biết vì sao lúc nãy tôi lại hỏi cô tung tích của mệnh Phàm không? Bởi vì Mị Hòa hội trưởng công hội Hoa Nguyệt chúng tôi vừa truyền mệnh lệnh vây quét mệnh Phàm xuống. Là một thành viên của ác ma vũ hội. Lúc này nếu cô đi vào công hội Hoa Nguyệt cùng tôi sẽ khá là nguy hiểm với cô. Dù sao, cũng không phải ai trong công hội Hoa Nguyệt cũng dễ dàng tha thứ như tôi đâu, sẵn lòng chung sống hòa bình với cô và cái tên mệnh Phàm kia, lại thêm cái tính cách thô bạo của cô lại chà đập nhau toét đầu. Nếu làm không tốt, đến lúc đó ngay cả cô hội trưởng Mị Hòa của công hội Hoa Nguyệt cũng diệt tất chứ chả đùa. Nghe Ngọc Sinh Yên nói vậy, Tiêu Phàm giật mình một cái, sao lại vậy được? Mình và công hội Hoa Nguyệt không thù không oán, sao các cô ấy lại muốn vây quét mình? Cái cô hội trưởng Mị Hòa kia không bị sao đấy chứ? Hổ nữ cũng trùng hợp nghĩ y như Tiêu Phàm vậy, không hề tin lời Ngọc Sinh Yên, cho rằng Ngọc Sinh Yên đang lừa mình, cô đang nói bậy, đừng tưởng như thế là có thể dọa được tôi. Hổ nữ tôi cũng chả phải là tiểu bạch trò chơi cái gì cũng không hiểu kia đâu, hội trưởng Mị Hòa của Hoa Nguyệt mấy người làm biếng có tiếng. Vì lý do gì bỗng nhiên gây chiến đi vây quét mệnh Phàm chứ? Ngọc Sinh Yên cười khẩy một cái, ha ha, tôi có gạt cô hay không, cô có thể hỏi thử Giao Giao. Hổ nữ, chị ấy nói thật đó, hội trưởng Mị Hòa hội trưởng vừa mới hạ mệnh lệnh vây quét mệnh Phàm cho tất cả thành viên trong công hội. Hổ nữ không tin lời Ngọc Sinh Yên nhưng hổ nữ lại biết Hàn Tiểu Yêu sẽ không bao giờ nói dối mình, trong lòng cảm thấy hơi buồn bực sao lại thế được. Mệnh Phàm có bao giờ đi chiêu Mị Hòa đâu? Sao cô ta lại gây chiến nhằm vào Mệnh Phàm? Chẳng lẽ Mệnh Phàm nhân lúc mình không ở đây đi trộm nội y của Mị Hòa hả ta? Nếu không cái con người lười chảy thây như Mị Hòa sao lại đột nhiên ra quân đồng loạt vậy được? Ngọc Sinh Yên nghe hổ nữ nói như vậy thì thầm mắng một tiếng, tục tĩu. Sau đó suy nghĩ kỹ thì cảm thấy Hổ Nữ nói cũng có lý. Dù sao con người cặn bã mệnh phàm này cũng có tiền án trộm nội y, trước đây còn trộm áo lót của mình. A, phi, nhớ đến chuyện này, Ngọc Sinh Yên không nhịn được phì nhổ một trận, thầm nghĩ trong lòng, nói chứ thảo nào Mị Hỏa lại bỗng nhiên trở nên kiên nhẫn như vậy, có khi là do tên cặn bã mệnh phàm đã chọc vào chỗ nào đó của chị ấy như lời Hổ Nữ nói cũng nên. Hổ Nữ, cô đừng nói bậy, anh tôi sao có thể làm mấy chuyện như vậy được chứ? Tiêu Phàm thấy Hổ Nữ càng nói càng bôi mình càng đen, rốt cục cũng không nhịn được mà đứng phắc dậy, nhưng có điều gọi bản thân là anh, Tiêu Phàm thật sự không quen chút nào. Thế nên, âm thanh trách mắng Hổ Nữ có chút đứt quãng, có vẻ là yếu hơi. Ngọc Sinh Yên nghe Tiêu Phàm vặn lại thì thầm thở dài một hơi, Phàm tử muội muội thật tốt bụng. Đến lúc này rồi còn cãi lại giúp anh mình, nhưng mà Phàm tử à, cô còn chưa nhận ra anh cô rác rưởi đến mức không cứu nổi rồi hay sao? Hơn nữa nghe ngữ khí của Phàm tử khi nói chuyện với Hổ Nữ, Ngọc Sinh Yên liền biết Phàm tử đã bị con người dã man Hổ Nữ này bắt nạt từ lâu rồi. Nếu không sao Phàm tử nói chuyện lại đứt quãng, run rẩy như vậy. Thế nên, sau này mình phải chăm sóc cô ấy cho thật tốt, không thể để Phàm tử đáng thương lại rơi vào tay mệnh phàm cặn bã và con người dã man Hổ Nữ này được. Việc này không được chậm trễ, bây giờ mệnh phàm còn chưa online. Đúng lúc mình cũng không cần đi vây quét gấp. Trước tiên cứ dẫn Phàm tử muội muội đi tham quan công hội một lát đã. Thôi được rồi, Hổ Nữ. Chuyện này có lẽ cô cũng hiểu rõ được phần nào, thời gian này rất nhạy cảm, không thích hợp cho cô xuất hiện trong đại bản doanh của công hội Hoa Nguyệt. Cho nên cứ giao Phàm tử cho tôi đi. Dù cô không yên tâm tôi nhưng đối với em gái tôi giao chắc là yên tâm chứ ha. Đúng vậy, Hổ Nữ. Tớ sẽ giúp cậu chăm sóc Phàm tử thật tốt. Hiện tại quan hệ giữa công hội Hoa Nguyệt và ác ma vũ hội mấy cậu thật sự có hơi căng thẳng. Cậu tạm thời hoàn toàn không nên xuất hiện trong công hội chúng tớ đâu. Cậu cũng không muốn thấy tớ khó xử mà đúng không, Hổ Nữ, làm ơn mà. Nhưng, Hổ Nữ thấy bản thân mình Hàn Tiểu yêu cầu xin mình thì chả biết phải làm sao, lại ấp úng như đang muốn nói gì đó nhưng không biết nên diễn đạt như thế nào. Ngọc Sinh Yên cũng mặc kệ Hổ Nữ, nhân lúc Hổ Nữ đang đơ người, lập tức túm lấy Tiêu Phàm, kéo cô đi về phía công hội mình. Mà Hàn Tiểu Yêu lại đang chớp chớp mắt trưng ra bộ dạng dễ thương nhìn Hổ Nữ, vỗ ngực mình nói, Hổ Nữ, cậu cứ yên tâm đi, chúng tớ sẽ giúp cậu chăm sóc tốt Phàm tử. Mặc dù thái độ của chị ấy vẫn luôn cứng rắn như vậy nhưng thật ra chị ấy là một người rất dịu dàng, chị ấy sẽ không làm hại Phàm tử đâu. Hàn Tiểu Yêu ngoảnh lại thì thấy Ngọc Sinh Yên đã đi xa rồi thì vội khoát khoát tay áo với Hổ Nữ, Hổ Nữ bái bai nha. Gặp lại sau nha. Trông theo cảnh Ngọc Sinh Yên kéo Tiêu Phàm đi xa, Hổ Nữ ngơ ngác. Hả, chuyện này sao lại phát triển thành như vậy rồi? Phàm muội muội cứ như vậy bị Ngọc Sinh Yên bắt cóc thì tiếp theo mình phải chơi cái gì chứ? Không được, Phàm muội muội gia nhập công hội Hoa Nguyệt là chuyện thú vị biết bao nhiêu. Nếu mình không thể tận mắt nhìn thấy thì còn ý nghĩa gì nữa chứ? Nếu Hoa Nguyệt các cô không chào đón tôi, bản tiểu thư lén theo đuôi hóng kịch là được chứ gì? Thế là với tiêu chí hoặc là không làm, đã làm thì phải làm cho xong, Hổ Nữ hạ quyết tâm, bắt đầu bám theo đám Ngọc Sinh Yên, lén lén theo dõi đám các cô, thể phải chứng kiến thời khắc sáng lạn Tiêu Phàm lấy thân phận đàn ông gia nhập công hội Hoa Nguyệt. Tiêu Phàm cảm giác mình không khác gì món hàng. Đầu tiên là bị Hổ Nữ chơi đùa tùy ý, bây giờ lại bị Ngọc Sinh Yên cho cưỡng ép kéo đi. Trong khoảng khắc Ngọc Sinh Yên lôi cô đi, Tiêu Phàm điên cuồng ra hiệu bằng mắt cho Hổ Nữ phía sau, cô hy vọng Hổ Nữ có thể nhìn thấy ánh mắt cầu cứu của cô mà ra tay ngăn Ngọc Sinh Yên lại. Bởi vì Tiêu Phàm biết rất rõ, thời gian này nếu mình không cẩn thận sẽ rất dễ bị Ngọc Sinh Yên phát hiện thân phận thật, đến khi đó số phận cuối cùng sẽ rất thê thảm. Nhưng sau khi nghe Ngọc Sinh Yên và một em gái khác kể lể với Hổ Nữ một hồi, cô nàng bỗng nhiên ngẩn người ra, hoàn toàn không nhận ra sự cầu cứu của mình. Thế nhưng, đám người chơi nam vây xem bên đường nhìn thấy Tiêu Phàm xong thì không ngừng nháy mắt phóng điện với Tiêu Phàm, làm cho Tiêu Phàm muốn nổi da gà. Hổ Nữ, cô giờ đang làm cái gì thế? Mau tới cứu tôi đi. Nếu như trạng thái hình dạng con gái của tôi đột nhiên mất hiệu lực thì tôi chết chắc đó. Nội tâm Tiêu Phàm cuống đến phát khóc, Cô rất muốn thấy hổ nữ nhanh chóng đi về phía này quậy một trận rồi dẫn cô đi. Thế nhưng Tiêu Phàm đợi một hồi lâu rồi mà hổ nữ vẫn không động đậy chút nào mà chỉ đứng đó, giống như đang hạ quyết tâm gì đó, đưa mắt nhìn Tiêu Phàm đi xa. Chương 523, thân mật. Nội tâm Tiêu Phàm cuống đến phát khóc, cô rất muốn thấy hổ nữ nhanh chóng đi về phía này quậy một trận rồi dẫn cô đi. Thế nhưng Tiêu Phàm đợi một hồi lâu rồi mà hổ nữ vẫn không động đậy chút nào mà chỉ đứng đó, giống như đang hạ quyết tâm gì đó, đưa mắt nhìn Tiêu Phàm đi xa. Không được, không thể như thế được, nếu cứ tiếp tục như thế, cái mạng mình muốn cũng khó mà giữ. Nếu hổ nữ không thể giúp được, vậy mình đành phải tự mình ra mặt từ chối đề nghị gia nhập công hội Hoa Nguyệt của Ngọc Sinh Yên thôi. Quyết định xong, Tiêu Phàm cũng trở nên kiên định. Vừa định nghiêm túc nói ra suy nghĩ của mình với Ngọc Sinh Yên, nhưng Ngọc Sinh Yên lại làm một việc khiến Tiêu Phàm thoáng cái đã nhũn tim. Sau khi Ngọc Sinh Yên kéo Tiêu Phàm đi, cô giơ tay dùng sức kéo Tiêu Phàm lại bên cạnh mình, khoảng cách giữa hai người càng trở nên gần hơn. Ngọc Sinh Yên vốn nắm cánh tay Tiêu Phàm để kéo cô giờ lại biến thành khoát tay nhau, trông vô cùng thân mật, khắn khít. Làn gió mang theo hương thơm bay đến mũi Tiêu Phàm càng thêm ngào ngạt. Hơn nữa, trên cánh tay còn có cảm giác ép vào từng đợt, thuận theo nhịp bước của Tiêu Phàm, khi chạm khi tách, không ngừng đụng vào. Tiêu Phàm lập tức hít sâu một hơi, hiểu rõ tình trạng trước mắt của mình, trái tim không tự chủ mà nhảy dữ dội, sắc mặt cũng bắt đầu dần ửng đỏ, suy nghĩ lúc nãy lập tức bị vứt ra khỏi đầu không còn sót lại một cái gì. Cảm giác ám muội này là sao đây? Mình và Ngọc Sinh Yên là đang khoát tay nhau như tình nhân đi lại trên phố. Thấy mặt Phàm Tử vì xấu hổ mà đỏ ửng lên, Ngọc Sinh Yên rất hài lòng, bởi vì tất cả mọi thứ lúc này đều phát triển như cô mong muốn. Sau khi kéo Phàm Tử rời xa hổ nữ, Ngọc Sinh Yên bắt đầu rút ngắn khoảng cách giữa mình và cô ấy, bởi vì cô phát hiện Phàm Tử hình như rất sợ người lạ, lúc mới tiếp xúc nhau sẽ sinh ra tâm lý đề phòng với cô. Thấy Phàm Tử gặp vấn đề mà lại đi nhờ cái con người dã man hổ nữ kia giúp đỡ chứ không thèm kể với cô. Điều này khiến cho Ngọc Sinh Yên cảm thấy tổn thương chết đi được. Vì thế, sau này ở chung với Phàm Tử, Ngọc Sinh Yên quyết định tạo quan hệ thật tốt với Phàm Tử, nhờ đó cả hai có thể gần gũi nhau hơn. Mà Ngọc Sinh Yên muốn đạt được mục đích này, bước đầu tiên chính là phải làm cho khoảng cách cơ thể gần sát nhau. Chỉ có cảm giác quen thuộc lẫn nhau, không cảm thấy xa lạ nữa mới có thể đi sâu vào nội tâm Phàm Tử muội muội, Ngọc Sinh Yên thầm nghĩ như vậy. Phàm Tử muội muội vì mình dựa sát vào mà thẹn thùng đến nỗi mặt đỏ hết cả lên rồi, thật là một cô gái đáng yêu mà. Nhưng đây cũng là một dấu hiệu tốt, chứng minh cách của mình rất chính xác, không làm cho Phàm Tử phản cảm. Thế là Ngọc Sinh Yên lại dùng sức ép vào cánh tay Tiêu Phàm, hai người dán vào nhau càng lúc càng gần. Làm cho Tiêu Phàm phản cảm. Ngọc Sinh Yên rõ ràng là lo xa quá rồi, bởi vì Tiêu Phàm giờ đây hồn cũng mất luôn rồi. Ngọc Sinh Yên sao tự nhiên sáp lại gần dữ, con gái với con gái đi đường đều như thế này sao? Mà nhìn Ngọc Sinh Yên ở gần cũng thật xinh đẹp, chả trách được người ta gọi là nữ thần võng du. Với cả, như thế này có ổn không nhỉ, nếu sau này mình bị bại lộ thân phận, đoán chừng sẽ chết thảm lắm đây. Nhưng mà có câu nói thế này, chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu mà. Có lẽ giờ mình đang được trải nghiệm ý cảnh của câu này đây. Được người ta gọi là nữ thần võng du Ngọc Sinh Yên cũng thật là lợi hại. Tiêu Phàm bị cô gái xinh đẹp nhưng biến thái hổ nữ quậy một thời gian dài, sớm đã sinh ra sức kháng cự cực cao với sự cám dỗ của phụ nữ. Nhưng Ngọc Sinh Yên chỉ đơn giản níu chặt một cái thôi, Tiêu Phàm lập tức bị đánh cho hiện nguyên hình, hiện về bộ dáng lính mới chưa trải việc đời, đắm chìm trong gái sắc, đến nỗi quên mất mình vẫn đang trong trạng thái nguy hiểm. Thậm chí bởi vì quên hết tất cả mà trở nên can đảm hơn rất nhiều. Phàm Tử muội muội, em không cần phải sợ, coi chị là chị ruột là được rồi, chị tuyệt đối sẽ không bắt nạt em như hổ nữ đâu. Ngọc Sinh Yên thấy Phàm Tử đã có chút cảm tình với mình thì nhoẻn miệng cười, dịu dàng nói. Lúc Ngọc Sinh Yên sắp đến, khuôn mặt xinh đẹp cũng gần trong gang tấc, một đôi mắt đẹp đến động lòng người cứ như vậy mà nhìn thẳng Tiêu Phàm, da thịt trắng nõn vô cùng mịn màng. Nhìn nhan sắc xinh đẹp như tiên nữ ở khoảng cách gần như vậy làm cho Tiêu Phàm không nhịn nổi mà nuốt nước bọt một cái, sắc mặt càng đỏ bừng hơn nữa. Ngọc Sinh Yên trông thấy khuôn mặt nhỏ đỏ bừng lên của Tiêu Phàm thì cảm thấy đáng yêu muốn chết, thầm nói trong lòng, Phàm tử dễ xấu hổ thật. Tính cách có hơi hướng nội như thế này làm cho Ngọc Sinh Yên nhớ đến em gái mình Hàn Tiểu Yêu, cử chỉ càng thêm thân mật. Ngọc Sinh Yên duỗi bàn tay thon dài trắng nõn của mình chạm vào ót Tiêu Phàm, để cho những sợi tóc của Tiêu Phàm lọt giữa ngón tay mình. Tiêu Phàm thấy Ngọc Sinh Yên làm vậy thì trong lòng càng khẩn trương hơn, nhưng lại theo bản năng chọn không làm hành động gì kháng cự. Bởi vì khi gặp mấy chuyện như thế này con trai ai mà đi chống cự lại chứ, mặc dù cô tạm thời không giống con trai, nhưng nội tâm vẫn là một người đàn ông. Ngọc Sinh Yên đang muốn làm gì thế? Cô ta sẽ không làm vậy với mình chứ? Giữa con gái với nhau cũng có làm vậy sao? Chẳng lẽ nữ thần võng du danh tiếng lẫy lừng Ngọc Sinh Yên lại là Lê? Trời ạ, thế thì mình nên làm cái gì đây chứ? Ngay lúc Tiêu Phàm đang suy nghĩ lung tung, hai gò má Ngọc Sinh Yên đã đến thật gần cô rồi, chóp mũi chạm nhẹ vào nhau, động tác này trông rất ấm áp. Đây là cách bày tỏ thân thiết của Ngọc Sinh Yên với em gái mình Hàn Tiểu Yêu khi còn bé. Bởi vì Ngọc Sinh Yên cảm thấy Phàm Tử cũng là một cô gái rất đáng yêu, vì rút ngắn khoảng cách giữa cả hai, kìm lòng không đặng nên đã dùng cách bày tỏ sự yêu thương như từng làm với Hàn Tiểu Yêu lên Tiêu Phàm. Mũi Ngọc Sinh Yên thở ra luồng khí nhẹ nhàng lướt qua khuôn mặt Tiêu Phàm, khuôn mặt cô càng nóng hơn nữa. Dung mạo đẹp đẽ đến nỗi làm người khác choáng ngợp này khiến Tiêu Phàm hơi mất phương hướng, thân thể bắt đầu nóng ran lên, đặc biệt là khi nhìn vào hai bờ môi trơn lán của Ngọc Sinh Yên, miệng lưỡi Tiêu Phàm càng trở nên khô khốc. Dần dần, trong bầu không khí ám muội tâm trí Tiêu Phàm đã mất phương hướng, dựa theo sự thúc giục của bản năng, từng chút một đến gần mặt Ngọc Sinh Yên, dường như đang muốn thưởng thức dung mạo đẹp đẽ này. Thời điểm khóe môi Tiêu Phàm sắp áp vào môi Ngọc Sinh Yên thì bỗng xuất hiện một cái đuôi xù lông lắc qua lắc lại trên trái Tiêu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Phàm, vô cùng không biết điều mà cào miệng Tiêu Phàm làm cho đầu óc Tiêu Phàm tỉnh táo lại một chút. Phù, cuối cùng, cái con quái vật cái ngực to kia cũng không có ở đây, trước đấy cô ta cứ bám bên cạnh mãi chẳng đi, thật sự là hù chết sói mèo ta rồi. Mèo, Tom Cruise đang tiềm hành lại lần nữa hiện hình ngay trên đầu Tiêu Phàm, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn quanh quất bốn phía, giống như đang cảnh giác hổ nữa. Chuyện xém chút nữa đã xảy ra khi nãy. Nghĩ đến hành động trước đó của mình, Tiêu Phàm cảm thấy rất lo lắng, đúng là hồng nhan họa thủy mà. May mà năng lực làm chuyện xấu của cái con mèo Tom Cruise này không có đường lui, nếu không lúc nãy mình đã phạm sai lầm nghiêm trọng rồi. Nếu như lúc nãy bị kích thích mà hôn thật thì lát nữa phải dọn cuộc như thế nào đây chứ? Tiêu Phàm mới nghĩ đến đã cảm thấy sợ hãi, đúng là trên đầu chữ sắc có cây đao mà. Chữ sắc, xe cây đao, dao. Ngọc Sinh Yên không những không hề phát hiện ra sự khác thường của Tiêu Phàm, mà còn thấy hài lòng vì Tiêu Phàm không cự tuyệt hành động thân mật của mình. Theo Ngọc Sinh Yên, cô làm vậy là để cô và Phàm Tử càng có thể thân nhau hơn. Có điều, nói đi cũng phải nói lại, con mèo bất thình lình xuất hiện trên đầu Phàm Tử là sao vậy? Chương 525, con mèo bị khinh thường. Ôi, mèo con ở đâu ra? Giọng nói này rất nhẹ nhàng, khiến cho người nghe rất dễ chịu, mà lại vang ra từ sau lưng Tiêu Phàm, cho nên người đặt câu hỏi chắc chắn không phải là Ngọc Sinh Yên, mà một người khác. Sau khi tạm biệt hổ nữ, Hàn Tiểu Yêu lập tức chạy đến đây, thấy chị mình và Phàm Tử đi rất gần nhau, quan hệ dường như đã trở nên rất hòa thuận thì không khỏi cảm thấy vui vẻ. Nhưng đúng vào lúc này, cô bỗng nhiên nhìn thấy có một con mèo đen đáng yêu đứng trên đầu Tiêu Phàm, thế là thắc mắc hỏi. Hừ. Loài người, lúc nói chuyện xin ngươi tôn trọng chút, mặc dù ta đúng là con mèo thật, nhưng xin bỏ, con, đi dùm cái, bởi vì ta là, ô Miêu Vương, Tom Cruise vĩ đại. Thấy xung quanh không có bóng dáng hổ nữ thì Tom Cruise lại khôi phục dáng vẻ kiêu ngạo như bình thường. Ngọc Sinh Yên vốn đang cảm thấy con mèo con bỗng hiện ra trên đầu Tiêu Phàm này thật đáng yêu, nhưng lúc nghe Tom Cruise nói một câu tự cao tự đại như thế thì không khỏi nhướng mày. Nhưng Hàn Tiểu Yêu lại không giống Ngọc Sinh Yên. Sau khi nghe Tom Cruise nói vậy, lại thêm dáng vẻ dễ thương của nó lại cảm thấy rất thú vị. Thế là thử lên tiếng trêu chọc Tom Cruise một chút, thế sao em lại xuất hiện ở đây? Bởi vì bạn đồng hành của ta ở đây nên ta ở đây bảo vệ nó. Tom Cruise nói rồi, ra vẻ ưỡn thẳng lưng. Tiêu Phàm nghe xong thì không nhịn được thầm mắng một câu, không biết xấu hổ. Thế lúc hổ nữ nổi điên khi nãy mày mất tích ở đâu hả? Giờ hổ nữ không có ở đây mày lại giả ngầu, quá đáng nó vừa vừa. Bạn đồng hành, ai là bạn đồng hành của em? Hàn Tiểu Yêu bỗng nhiên nghe thấy vài từ xưng hô kỳ lạ phát ra từ miệng Tom Cruise, không khỏi cảm thấy khó hiểu. Chính là người đang đứng trước mặt các ngươi, mệnh. Tiêu Phàm không đợi Tom Cruise mở miệng đã kéo nó ra khỏi đầu mình. Một tay ấn cái đầu bé tẹo của Tom Cruise vào rãnh sâu trước ngực mình, ấn chặt không buông tay, không cho nó cơ hội phát ra bất cứ âm thanh gì, vội nói với Hàn Tiểu Yêu đang đứng bên cạnh, ha ha, con mèo con này đáng yêu ghê ha, đáng yêu thật luôn ấy. Ngọc Sinh Yên và Hàn Tiểu Yêu thấy phản ứng không được tự nhiên của Tiêu Phàm thì lo lắng hỏi, em không có chuyện gì chứ? Ha ha, em sao có thể có chuyện gì được chứ? Vẻ mặt Tiêu Phàm có hơi cứng nhắc, hắn không ngờ Tom Cruise lại xuất hiện ở đây. Nếu như nó không cẩn thận tiết lộ thân phận của mình với Ngọc Sinh Yên hay ai đó thì mình chết chắc. Thế nó thì sao, không sao chứ? Mặt Hàn Tiểu Yêu đỏ bừng, chỉ vào Tom Cruise đang bị Tiêu Phàm dùng chiêu giết người bằng cách vùi vào ngực ấn vào ngực mình. Nó thì có sao được chứ? Đến bây giờ, nó thích nhất là lúc em đối xử với nó như vậy đó, đúng không, Tom Cruise? Mặc dù Tiêu Phàm đang hỏi nhưng lại không thả cho Tom Cruise một đường trả lời, vẫn đè chặt nó. Tom Cruise không ngừng giãy giụa, cô móng vuốt nhỏ loạn xạ, muốn rút đầu mình ra khỏi cái rãnh sâu này. Tiếc rằng cái cống rãnh này cũng không tính là nông, muốn rút đầu ra thì dễ lắm sao. Nhưng trông nó bây giờ hình như, không thích quá thì phải. Hàn Tiểu Yêu nhìn Tom Cruise không ngừng cua mấy cái móng vuốt bé xíu trước ngực Tiêu Phàm, bảo. Con mèo này sun đơ lắm, cô cũng biết mà. Hình như cũng có lý. Ngươi đừng có mà nói bậy. Mèo, lúc này Tom Cruise khó khăn lắm cuối cùng cũng đầu ra được một lát. Nhưng Tiêu Phàm vẫn kịp ra tay, nhanh chóng đè nó xuống lại, chỉ để lại một loạt tiếng meo, sau đó Tiêu Phàm lúng túng giải thích, cô xem, nó lại sun đơ rồi kìa, ha ha. Ơ. Tom Cruise ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, thở hổn hà hổn hển. Mới nãy, nó còn tưởng mình sắp chết non rồi chứ, lại còn chết trong cái rãnh sâu kia. Bây giờ mới lại được hít thở bầu không khí tươi mới, không khỏi cảm thấy xúc động. Mình thật ghét địa hình gập ghềnh mà. Đối với mình mà nói, đồng bằng mới thực sự là nhất. Vì thế, Tom Cruise có chút nhớ Thái Thập Tam của trận doanh thú nhân. Tiêu Phàm vì phòng Tom Cruise vạ miệng nên mới đè nó. Sau khi nó hít thở không thông, tứ chi xịu lơ thì mới chịu thả cái đầu bé xíu đó ra khỏi khe. Sau đó Tiêu Phàm định rào trước, giới thiệu cho hai người Ngọc Sinh Yên lai lịch của Tom Cruise. Em nói nó là sùng vật của anh trai em mệnh Phạm Á, tên là Tom Cruise sao? Ngọc Sinh Yên và Hàn Tiểu Yêu nghe Tiêu Phàm giải thích thì không khỏi có hơi nghi hoặc, vậy sao nó lại xuất hiện ở đây chứ? Ớ, chắc là anh ấy lo lắng cho sự an toàn của em ấy mà, nên mới phái nó đến âm thầm bảo vệ em, ha ha. Tên cặn bã mệnh Phạm này làm anh trai coi bộ cũng tròn chức chứ đó, nhưng phái một con mèo nhỏ như thế thì có tác dụng gì chứ? Có khi mới gặp địch là ngòm củ tỏi liền ấy chứ. Ngọc Sinh Yên nhìn Tom Cruise đang dạng chân dạng tay nằm trên đất, không khỏi hơi cảm thấy khinh thường. Hơn nữa, cái tính ngang bướng và giọng điệu cao tự đại giọng điệu của Tom Cruise gợi cho Ngọc Sinh Yên nhớ đến tên cặn bã mệnh Phàm siêu đáng ghét kia, lại thêm Tom Cruise vốn là sủng vật của Tiêu Phàm, Ngọc Sinh Yên càng cảm thấy khinh thường nó hơn. Tom Cruise cảm thấy sau khi mình vào thành Freyr thì xui muốn chết. Đầu tiên là bị người đàn bà điên không thèm đếm xỉa đến tất sát miêu chi bí kiếm giả ngây thơ. Giết, của mình làm nhục một trận. Sau đó là sẻng xúc phân số một của mình uống một ngụm rượu kỳ lạ xong thì ngực bỗng xảy ra thay đổi dữ dội, biến thành địa hình như bây giờ, địa thế cũng trở nên vô cùng hung hiểm. Lúc nãy mình vừa mới xém chút nữa bỏ mạng ngay chỗ đó. Mà đáng sợ hơn chính là đầu óc sẻng xúc phân số một giờ lại giống như có hơi vấn đề, thần trí mơ hồ. Mê sảng miệng nói gì đâu không. Hiện tại, mình vất vả lắm mới rút đầu ra được, nằm trên mặt đất thở dốc một lát, lại chẳng hiểu sao bị một sinh vật giống cái khinh thường. Đây là xong chưa hả trời? Loài người cấp thấp như này mà cũng dám khinh thường loài mèo á? Không được rồi, Tom Cruise ta nhất định phải cho mấy con người này một bài học sâu sắc mới được. Ánh mắt Tom Cruise nhìn về phía Ngọc Sinh Yên bỗng sắc bén hẳn lên, từ dưới đất đứng dậy, duỗi móng vuốt, rút thanh kiếm Tây Dương mini bên hông ra. Tom Cruise giơ kiếm đón gió nhẹ lướt qua, khí thế hệt như một kiếm khách. Ngay lúc Ngọc Sinh Yên định tốt nhất là nên ở chung với Tiêu Phàm để hiểu nhau hơn, cô bỗng nhiên cảm thấy dưới chân mình tỏa ra một hơi thở chết chóc, mặc dù yếu ớt đến là đáng thương nhưng chung quy vẫn là mang theo thái độ thù địch. Ngọc Sinh Yên vô thức cúi đầu thì chỉ thấy Tom Cruise đã từ mặt đất đứng dậy, đang tràn ngập ý chí chiến đấu mà nhìn thẳng vào cô, trong tay là một thanh kiếm Tây Dương mini không khác gì một cây kim thép dệt áo len. Kiếm Tây Dương mini sáng long lanh dưới ánh mặt trời. Thấy Ngọc Sinh Yên đang nhìn nó, Tom Cruise khiêu khích làm mũi kiếm run run. Ngọc Sinh Yên vốn là người lão luyện kiếm Tây Dương, tất nhiên là có thể biết ý nghĩa cử chỉ này của Tom Cruise. Thú vị thật, sùng vật của mệnh phàm lại còn điếc không sợ súng đi khiêu chiến mình, thế thành chị đành lấy mày tế kiếm trước khi gặp chủ mày rồi. Sau khi bị Tom Cruise khiêu khích, Ngọc Sinh Yên không hề bởi vì Tom Cruise là con mèo mà có ý định nương tay. Bởi vì trong lòng Ngọc Sinh Yên, hình tượng của Tom Cruise và Tiêu Phàm chẳng khác gì nhau cả, cũng đều là vô sỉ, khắm mựa, không biết xấu hổ, là đồ dám thúi kiêu căng thích đùa dai. Cho nên Ngọc Sinh Yên càng cảm thấy ghét Tom Cruise hơn nữa, dù rằng ngoại hình nó rất đáng yêu. Bởi vì ô yêu vương mệnh phàm không phải cũng đẹp trai đó sao, nhưng làm người lại đê tiện bỉ ổi không gì sánh được. Với cả, sao con mèo con lại lấy một cái tên như thế nhỉ? Tom Cruise. Đậu, đúng là không biết xấu hổ, chả khác gì chủ nhân nó. Vì thế, Ngọc Sinh Yên hạ quyết tâm nhất định phải dạy cho con mèo sùng vật của mệnh phàm này một trận nhớ đời. Chương 526, sự báo thù của mèo con. Tom Cruise trước đây không phải như thế, chỉ là sau khi vào trận doanh tinh linh, cứ luôn bị loài người cấp thấp này làm nhục, đến bây giờ nó đã không thể nhịn được nữa rồi. Bầu không khí hiện giờ bỗng nhiên trở nên vô cùng kỳ lạ. Ngọc Sinh Yên và Tom Cruise nhìn chằm chằm lẫn nhau, giữa hai ánh mắt không ngừng lóe lên tia chớp. Tiêu Phàm thấy thế thì khẩn trương vô cùng, không khỏi có hơi lo lắng cho sự an nguy của Tom Cruise, thế là hắn vội lên tiếng ngăn lại, mọi người bình tĩnh một chút, bình tĩnh chút nào, Tom Cruise mày mau về đây cho tao. Đừng có mà gây chuyện lung tung nữa. Nhưng Tom Cruise cũng không hề động đậy, Ngọc Sinh Yên cũng thế. Cả hai chỉ giơ kiếm Tây Dương trong tay ra, tình hình chiến đấu hết sức căng thẳng. Phàm tử, đừng lo, mặc dù chị ấy hiếu chiến nhưng ra tay cũng biết nặng nhẹ mà. Hàn Tiểu Yêu lên tiếng an ủi Tiêu Phàm đang gấp như lửa đốt, rõ ràng rất có lòng tin vào chị mình. Tiêu Phàm nhìn tình hình bây giờ là biết mình không ngăn lại được nữa rồi, chỉ đành thở dài một hơi, hy vọng là thế, nếu có thể cho Tom Cruise một bài học thì cũng tốt, cho nó khỏi nghịch ngợm nữa. Bớt không hiểu chuyện đi. Loài người ngu ngốc, ngươi sẽ trả giá đắt vì đã chọc giận Ô Miêu Vương Tom Cruise. Còn không mau tranh thủ mà xin lỗi đi. Nếu ngươi dập đầu xin lỗi ta, mèo vĩ đại ta đây có thể sẽ đại lượng, không so đo hiềm khích trước đây đâu. Meo. Tom Cruise luôn rất thích làm bộ làm tịch, trước khi chiến đấu luôn meo meo vài tiếng là thói quen của nó. Ngọc Sinh Yên đột nhiên có cảm giác thật buồn cười. Mình mới nghe thấy cái gì thế? Một con mèo bảo mình dập đầu xin lỗi noa cơ á, đúng là vô lý đùng đùng mà, không hổ là sùng vật của Ô Yêu Vương mệnh phàm, độ dày da mặt cũng ngang tải ngang sức với mệnh phàm rồi đó. Đừng có mà nói nhảm nữa, thấy mày chỉ là một con mèo nên chị sẽ để mày xuất thủ trước, chút nữa khỏi phải kêu réo chị khi dễ một con mèo. Ngọc Sinh Yên cười khẩy một tiếng với Tom Cruise, phong thái cao thủ người người. Còn Tom Cruise bị Ngọc Sinh Yên khinh thường nên cảm thấy vô cùng tức giận, người đúng là tự tìm đường chết. Meo. Thế là, đến mấy trò giả ngầu trước khi chiến đấu Tom Cruise cũng không thèm làm đủ bước, chân mang một đôi giày da nho nhỏ dễ thương nhảy tưng lên, nháy mắt đã hóa thành con gió nhẹ bắn vọt về phía Ngọc Sinh Yên. Ngọc Sinh Yên nhìn ánh mắt sắc bén của Tom Cruise lúc nó vọt đến, trong lòng thầm hừ lạnh một tiếng, hừ. Sủng vật của mệnh phàm lúc chiến đấu cũng ra dáng thật, khác hẳn với chủ nó, chỉ được cái mã ngoài hào nhoáng. Có điều, chỉ đợi Ngọc Sinh Yên nghĩ như thế, đôi mắt bé tí tràn ngập ý chí chiến đấu của Tom Cruise bỗng nhiên trở nên nhu hòa hơn rất nhiều. Tiêu Phàm nhìn thấy Tom Cruise như vậy, là lập tức biết nó sắp làm gì. Trời mẹ, cái con mèo ngớ ngẩn này chắc không phải dùng thuật giả ngây thơ ngu ngốc kia chứ. Thật đúng là ô mê không chịu giác ngộ mà. Giống như đang phối hợp với tiếng lòng Tiêu Phàm lúc này mà Tom Cruise tiến lên phía trước một bước, khí thế hô lớn, miêu trì bí kiếm giả ngây thơ. Giết, mèo. Ngay sau đó, Tom Cruise chu môi, trừng mắt, ra vẻ mô ê, những động tác liền mạch, lưu loát. Ngọc Sinh Yên nhìn Tom Cruise thì bỗng nhiên mặt hơi đỏ lên. Mình bị làm sao vậy, sao tự nhiên mình lại cảm thấy con mèo con trước mặt rất đáng yêu nhỉ? Nhìn thấy Ngọc Sinh Yên như vậy là Tom Cruise biết tất sát miêu trì bí kiếm giả ngây thơ. Giết, của mình đã có tác dụng. Sau khi kẻ địch bị manh hóa, sẽ không còn để ý đến công kích của nó nữa, cho nên Tom Cruise lập tức nắm lấy cơ hội, phản kích lại Ngọc Sinh Yên. Trái đấm móc, phải đấm móc, chân đá lên, tay bổ xuống. Tom Cruise lúc này đã đút kiếm Tây Dương của mình vào rồi. Trong lòng nó hiểu rất rõ, với cấp bậc của nó bây giờ, tấn công bình thường sẽ không có bất cứ tác dụng nào với Ngọc Sinh Yên. Vì thế mục đích của nó bây giờ rất rõ ràng, nó muốn lăng nhục đối thủ của nó, phải để đối thủ của nó biết được hậu quả của việc đắc tội nó. Vì thế, Tom Cruise sau khi đi vào trận doanh tinh linh đã luôn theo dõi nguồn cơn ác mộng. Lúc trước bị cái con người giống cái dã mang kia làm nhục cũng là bởi vì nó, vừa mới nãy bị xẻng sức phân số một tra tấn cũng là bởi vì nó, cho nên Tom Cruise lần này cũng nhắm vào nó, tất cả công kích đều nhằm vào đối tượng trả thù này. Tiêu Phàm nhìn tình hình chiến đấu xấu hổ đến nỗi mặt ửng hồng cả lên. Mỗi lần Tom Cruise tấn công, sóng lớn cũng nhấp nhô từng đợt, nội tâm Tiêu Phàm cũng gợn sóng theo. Xem ra mình rảnh rỗi phải tìm thời gian dạy bảo Tom Cruise ngôn hành cử chỉ mới được. Có điều, bây giờ, cái con mèo này cũng biết chơi quá. Miêu trì bí kiếm giả ngây thơ. Giết, manh hóa sau một khoảng thời gian sẽ tự động tiêu tan. Ngọc Sinh Yên lấy lại được tinh thần, thì phát hiện con sùng vật cặn bã của Mệnh Phàm đang chơi trước mặt mình đến quên cả trời đất. Mấy cái móng vuốt nhỏ không ngừng tấn công về phía trước, thế nhưng mục tiêu lại là ngực của mình. Sau khi Ngọc Sinh Yên kịp phản ứng lại mặt cô lập tức liền đỏ bừng lên, sau đó dần trở nên u ám, nhưng Tom Cruise vẫn không hề nhận ra nguy hiểm đang tới gần mình, vẫn đắm chìm trong cảm giác chiến thắng của bản thân. Chết tiệt, sủng vật của Mệnh Phàm đúng là không khác gì Mệnh Phàm. Hèn hạ, vô sỉ, hạ lưu. Cảnh tượng vô cùng quen này làm cho Ngọc Sinh Yên chợt nhớ lại chuyện thi đấu giải đấu PK biểu diễn tân sinh lúc trước. Khi đó ác mộng của cô đã bắt đầu dưới sự đùa bỡn của tên Mệnh Phàm cặn bã đó. Thế là trong giây phút này, bao nhiêu phẫn nộ trong lòng Ngọc Sinh Yên đều bùng nổ hết ra, túm một cái đã bắt được Tom Cruise đang quẩy tưng bừng, ném lên không trung. Tom Cruise còn chưa kịp phản ứng đã hóa thành một vệt sáng bay ra ngoài, trên không trung bỏ lại một câu, ta sẽ trở lại meo, rồi hóa thành một đốm sáng không thấy đâu nữa. Ngọc Sinh Yên sửa sang lại quần áo trước ngực vừa mới bị Tom Cruise làm cho hơi xốc xích, giả bộ sao cho không đến nỗi quá thất lễ. Cô trông có vẻ đã hơn bình tĩnh lại một chút nhưng sát khí trên trán lại sao cũng không thể biến mất được. Ngọc Sinh Yên cũng không thèm để ý đến câu nói biến mất trên bầu trời xanh thẳm kia, nhưng cô lại không biết rằng cơn ác mộng thứ hai của cô sẽ bắt đầu khi Tom Cruise trở về. Tiêu Phàm thấy Tom Cruise biến mất trên không trung thì cảm giác như đang thấy con mèo của đội Rocket trong Pokemon. Lúc nhìn thấy một bên mặt đang âm trầm mỉm cười của Ngọc Sinh Yên, trong lòng không khỏi sợ hãi lẫn thán phục, thật là một người phụ nữ đáng sợ. Còn về sự an nguy của Tom Cruise lúc này, Tiêu Phàm cũng không rảnh hơi mà lo nữa. Cũng không phải bởi vì cô tuyệt tình, mà là bây giờ tình huống có hơi đặc biệt, an nguy của mình mới là quan trọng nhất. Chẳng thà nói. Lúc này Tom Cruise bị Ngọc Sinh Yên ném đi không biết tung tích ở đâu, việc này rất là hợp ý Tiêu Phàm. Bởi vì như vậy, Tiêu Phàm sẽ không cần lo lắng con mèo Tom Cruise kia vạ miệng làm bại lộ thân phận thật của mình nữa. Sau khi bị Tom Cruise chơi đùa một trận, Ngọc Sinh Yên giống như nhớ lại vài hồi ức không được vui, rốt cuộc cũng không còn tâm tình chủ động sắp đến Tiêu Phàm để tăng thêm cái gọi là tình chị em nữa. Cô một thân một mình đi phía trước, dầu dĩ. Sầu muộn đi về phía đại bản doanh của công hội Hoa Nguyệt trong thành Freyer. Tiêu Phàm thấy vậy thì thầm thở phà nhẹ nhõm, nhưng sâu trong lòng lại cảm thấy có hơi đáng tiếc. Thật ngại quá, chị tớ bình thường rất dễ gần, nhưng khi nào bị chọc giận thì sẽ biến thành như vậy đó. Hàn Tiểu Yêu thấy dáng vẻ này của Ngọc Sinh Yên là biết Ngọc Sinh Yên phụng phịu giờ tính trẻ con rồi. Cô chỉ có thể thay chị mình nói xin lỗi Tiêu Phàm, dù sao cũng là Ngọc Sinh Yên ném con mèo sủng vật của anh trai Tiêu Phàm đi mất. Ha ha, không sao, không sao cả, anh tớ nuôi mèo rất thích kiểu nuôi thả. Thật ra Tom Cruise đã sớm quen sống một mình bên ngoài rồi. Chương 527, đến Hoa Nguyệt. Tiêu Phàm đã dần dần thích ứng thân phận của mình, cái từng xưng hô anh trai tôi ngượng miệng này nói ra cũng đã dễ hơn nhiều. Thật sao, nếu cậu không ngại thì thật sự là tốt quá. Thấy Tiêu Phàm cũng không để trong lòng chuyện này, Hàn Tiểu Yêu cũng thở ra một hơi nhẹ nhõm. Không ám muội với Ngọc Sinh Yên nữa, và không còn Tom Cruise để lo lắng, Tiêu Phàm rốt cục cũng có thể tạm thời ổn định lại tâm trạng, quan sát kỹ hai chị em mới xuất hiện này. Từ lúc nãy, qua cuộc nói chuyện, Tiêu Phàm đã có thể biết, người này là bạn thân của Hồ Nữ, là em gái của Ngọc Sinh Yên muội muội, nhưng sau tiếp xúc, Tiêu Phàm phát hiện tính cách em gái này phải tốt hơn rất nhiều so với Hồ Nữ. Chả hiểu sao Hồ Nữ lại có thể trở thành bạn thân với một cô gái dịu dàng hiền lành như vậy, tính cách cụ cả phải nói là một trời một vực ấy chứ. Đường nét khuôn mặt Hàn Tiểu Yêu vô cùng giống Ngọc Sinh Yên. Chị gái đẹp như tiên nữ thì tất nhiên em gái sẽ không kém bao nhiêu. Nếu như nói trên người Ngọc Sinh Yên có tiên khí cách xa trần tục thì Hàn Tiểu Yêu là đẹp kiểu dịu dàng, giản dị, gần gũi, có điều vẫn làm người khác yêu mến. Hơn nữa, sau một hồi trò chuyện thân mật, Tiêu Phàm thế mà lại có cảm giác quen thuộc từ người Hàn Tiểu Yêu. Anh trai cậu, Mệnh Phàm ấy, rốt cuộc là người như thế nào? Tiêu Phàm hơi sững sờ, cô không hiểu sao Hàn Tiểu Yêu lại bỗng nhiên nhắc đến mình, lại càng không biết nên đánh giá mình trước mặt Hàn Tiểu Yêu như thế nào mới phải, thế là hắn khó hiểu, hỏi, sao đột nhiên cậu lại hỏi cái này? Hả? Tiêu Phàm hỏi lại một câu lại làm Hàn Tiểu Yêu khẽ giật mình, đúng vậy, sao đột nhiên mình lại hỏi cái này chứ? Hỏi thông tin của anh trai Phàm tử đột ngột như vậy có làm cô ấy hiểu lầm không ta? Khuôn mặt Hàn Tiểu Yêu đỏ ửng cả lên, bắt đầu cuống quýt giải thích với Tiêu Phàm, tớ cho là, tớ và anh trai cậu trong hiện thực có thể đã từng gặp nhau một lần. Tiêu Phàm nghe Hàn Tiểu Yêu nói vậy thì giật mình, người quen của mình trong hiện thực. Không phải chứ, mặc dù cảm giác nhìn cô nàng rất quen mắt, nhưng nếu mình quen em gái xinh đẹp như vậy, sao lại có thể không nhớ được? Hàn Tiểu Yêu thấy Tiêu Phàm có vẻ giật mình thì tiếp tục vội giải thích, là như vậy. Tớ tên là Hàn Thi Giao, là sinh viên năm 4 trường đại học nghệ thuật, có một ngày lúc tớ đang luyện tập vũ đạo. Theo lời nói chậm rãi là nhẹ nhàng phát ra của Hàn Tiểu Yêu, ký ức chôn sâu trong đầu Tiêu Phàm rốt cục cũng hiện lên ra. Hóa ra là cô nàng, thảo nào nhìn quen đến vậy. Hàn Tiểu Yêu thấy bộ dáng khiếp sợ của Tiêu Phàm thì tưởng cô không tin lời mình, tớ nói thật đó. Mặc dù nghe có hơi vô lý nhưng tớ lại cảm thấy người con trai trong phòng tập vũ đạo khi đó, hẳn là anh cậu. Mệnh Phàm, nhưng mà tính cách lúc đó của cậu ta và tính cách trong game thật sự chênh lệch quá lớn, cho nên tớ cảm thấy có lẽ có hiểu lầm gì đó. Nhưng lúc tớ thêm cậu ta làm hảo hữu trên khu chat, hình như cậu ấy mở chức năng ngăn thêm hảo hữu, và cũng không hề trả lời yêu cầu bạn tốt của tớ. Bởi vậy tớ muốn trong game gặp cậu ta một lần. Nhìn xem cậu ta có phải thật sự dơ bẩn ác độc như những gì người ta nói hay không. Nếu như cậu ấy bị người ta hiểu lầm, tớ sẽ cố hết sức làm dịu mâu thuẫn giữa cậu ấy và chị tớ. Hu hu, thật sự là cảm động quá trời quá đất, không nghĩ tới chuyện cho tới bây giờ trong game còn có em gái sẵn lòng tin tưởng mình. Hàn Tiểu Yêu vẫn dịu dàng, lương thiện hệt như trước đây mà. Thật sự là tốt quá, anh tớ cũng nói mình là bị đám người đó đổ oan cho. Nếu như ảnh biết được cậu tin tưởng ảnh như vậy, nhất định sẽ cực kỳ cảm động. Hàn Tiểu Yêu cảm thấy hơi mơ hồ, Mệnh Phàm biết mình tin hắn cảm thấy cảm động thì Hàn Tiểu Yêu có thể hiểu được, nhưng vì sao lúc này Phàm Tử cũng có vẻ như đang rất cảm động chứ? Chẳng lẽ Phàm Tử thật sự yêu thương anh trai mình đến thế sao? Cậu yên tâm đi, anh trai tớ nhất định là rất muốn gặp mặt cậu một lần. Tiêu Phàm tràn đầy phấn khởi mà đảm bảo. Thật sao? Vậy thì thật là quá tốt rồi. Hàn Tiểu Yêu nhìn Phàm Tử bỗng nhiên tràn đầy nhiệt tình, cười nói. Quá tuyệt vời, hóa ra trong trò chơi này vẫn còn em gái sẵn lòng tin tưởng mình muội tử, đây đúng là trời cao chăm sóc Tiêu Phàm mình mà. Chẳng qua, bây giờ quan trọng nhất là phải giữ kín bí mật của mình, thuận lợi vượt qua hình dáng con gái chết tiệt này. Nếu như không cẩn thận bị Hàn Tiểu Yêu phát hiện thân phận thật của mình, vậy thì mình phải nghỉ chơi đến cuối đời mất. Ngay lúc Tiêu Phàm suy nghĩ làm thế nào để giữ kín thân phận thật của mình và trốn khỏi hai người Hàn Tiểu Yêu thì Ngọc Sinh Yên vốn đang đi trước dẫn đường bỗng nhiên dừng bước, quay lại nói với Tiêu Phàm, đến rồi. Nghe thấy câu nói Ngọc Sinh Yên, Tiêu Phàm có hơi ngơ ngác, đến rồi. Cái gì đến rồi? Sau đó Tiêu Phàm nhìn thẳng về phía trước thì thấy có một cây đại thụ che trời, chính giữa có hốc cây đang mở hướng ra phía ngoài, trên hàng cây có một bảng hiệu với hoa văn và đường viền xinh đẹp. Trên đó có viết bốn chữ thật to xinh đẹp và nắn nót Công hội Hoa Nguyệt. Công hội Hoa Nguyệt mấy chữ này rất đẹp nhưng khi Tiêu Phàm trông thấy mấy chữ này, trong lòng lại cảm thấy có hơi run sợ cái này. Ngọc Sinh Yên thấy Tiêu Phàm có vẻ như đang sợ hãi thì vô cùng hài lòng, tự hào mà nói đây chính là đại bản doanh của Công hội Hoa Nguyệt trong thành Freyr của bọn chị. Đi thôi, bây giờ chị sẽ dẫn em đi gặp cán bộ của công hội. Để xin phép cô ấy cho em gia nhập công hội Hoa Nguyệt bọn chị. Phàm tử, cậu còn thất thần cái gì, tụi này đi vào hết cả rồi. Hàn Tiểu Yêu nói xong thì dắt tay Tiêu Phàm kéo Tiêu Phàm bước vào trong hốc cây. Lúc Tiêu Phàm bị Hàn Tiểu Yêu kéo qua khỏi hốc cây, trong lòng thầm nghĩ, công hội Hoa Nguyệt, đối với mình mày nhói, rốt cuộc là thiên đường hay là địa ngục đây? Trong tân sinh, công hội sẽ dựa vào sự cố gắng. Nỗ lực của các thành viên để không ngừng phát triển và thăng cấp. Mà sau khi công hội thăng cấp, trong hệ thống trò chơi công hội sẽ thu hoạch được càng nhiều chức năng mới. Giống công hội Hoa Nguyệt bây giờ, thiết lập trụ sở công hội trong thành Freyr chính là một trong số đó. Thiết lập đại bản doanh của công hội Hoa Nguyệt là một cái nhà trong cây. Mặc dù Tiêu Phàm từ bên ngoài cũng đã nhìn ra cây đại thụ che trời này vô cùng to lớn bất phàm rồi nhưng không nghĩ tới không gian nhà trong cây còn lớn hơn rất nhiều so với trong tưởng tượng của Tiêu Phàm. Thậm chí trong động cây này, không gian lớn nhỏ đã thoát khỏi tính hợp lý thông thường, có lẽ đây chính là khái niệm không gian ma pháp sản phẩm của hợp chất đơn giản biến thành hợp chất phức tạp. Có điều, đại bản doanh trong hốc cây của công hội Hoa Nguyệt làm cho Tiêu Phàm càng giật mình không phải là không gian lớn bao nhiêu. Mà là sự đặc biệt vốn có của công hội Hoa Nguyệt, em gái nhiều đến nỗi đếm không hết. Bước vào đại bản doanh công hội Hoa Nguyệt, nơi Tiêu Phàm vào đầu tiên chính là một đại sảnh. Trong đại sảnh trưng bày rất nhiều bàn, cách bày trí khá giống với quán rượi Blue trong thành Antekera. Có điều, bầu không khí lúc này xem ra càng giống với một câu lạc bộ cho nữ giới hơn. Mỗi cái bàn đều có các em gái top 5 top 3 vây quanh bốn phía, có massage, có đánh bài. Cũng có ngồi nói chuyện trên trời dưới đất, tầng bốc nhau, líu la líu díu, vô cùng náo nhiệt. Dường như bởi vì xung quanh không có người chơi nam vây xem, nên hành vi cử chỉ của các cô nàng khá tùy tiện, tự do, không cố gắng bảo trì hình tượng thục nữ như bình thường. Không ít cô nàng mặc váy ngắn hở đùi làm lộ nội y bên trong, trực tiếp mặc nội y ra trận nhìn mãi quen mắt, càng làm kích thích ánh mắt của Tiêu Phàm chính là chiếc bàn phía xa kia. Những game thủ nữ có tính cách phóng khoáng đang chơi mặt trược cởi đồ. Phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nhìn. Chương 528, tường vi đỏ thẫm. Nội tâm Tiêu Phàm âm thầm niệm, Tiêu Phàm cũng không phải là không muốn cản rỡ nhìn một lát, mà là Tiêu Phàm sợ như vậy sẽ tự làm loạn đầu mình, nhỡ đâu bị Ngọc Sinh Yên phát hiện thì phiền phức lắm. Ngọc Sinh Yên thấy những cô nàng đang vui đùa trong đại sảnh, bất đắc dĩ hít một hơi. Sau đó đi thẳng về phía trước. Tiêu Phàm nghe Hàn Tiểu Yêu nói mới biết, hội trường mị hỏa của công hội Hoa Nguyệt chế định cánh cửa tuyển chọn thành viên công hội rất đơn giản, chỉ cần là nữ thì sẽ có thể gia nhập. Nhờ vào tên tuổi của công hội Hoa Nguyệt trong trò chơi, tất nhiên sẽ hấp dẫn được rất nhiều game thủ nữ, trong đó có một bộ phận là game thủ giải trí. Lúc nãy, những người mà Tiêu Phàm nhìn thấy trong đại sảnh chính là game thủ giải trí của công hội Hoa Nguyệt. Được gọi là game thủ giải trí, tất nhiên chỉ có mỗi việc tám chuyện phiếm, đánh bài nhàn nhã, mấy chuyện vây quét ô yêu vương mệnh phàm thô bạo như thế này, mọi người sẽ không hiểu được. Hơn nữa, Tiêu Phàm còn nghe nói, mấy vị nguyên lão trong công hội Hoa Nguyệt tự xưng là Hoa Nguyệt Tam Bái Hữu cũng vô cùng thích đánh bài, massage, thường xuyên tụ tập với các thành viên công hội so tài các thứ. Chỉ riêng Ngọc Sinh Yên lại không tán đồng việc này, cô cảm giác như vậy là chơi bời lêu lổng. Sẽ làm yếu dần tên tuổi của Hoa Nguyệt. Vì thế, Mỗi lần nhìn thấy cảnh này trong đại sảnh, Ngọc Sinh Yên luôn bước đi thật nhanh, làm bộ nhắm mắt làm ngơ. Tiếng tăm Ngọc Sinh Yên trong Hoa Nguyệt Cùng không tệ. Một đường đi tới lại có không ít em gái tới nhiệt tình chào hỏi, Ngọc Sinh Yên cũng gật đầu đáp lại. Mà khi các cô nàng thấy Tiêu Phàm đi sau lưng Ngọc Sinh Yên, hai mắt không khỏi sáng rực, bắt đầu nhốn nháo chỉ trỏ. Bây giờ, sau khi giới tính Tiêu Phàm bị đảo ngược, nhan sắc và dáng người cũng không thua gì Ngọc Sinh Yên, tất nhiên sẽ hấp dẫn sự chú ý của vô số thành viên công hội Hoa Nguyệt. Các cô nàng bắt đầu tự lại top 5 top 3 bàn luận, thậm chí còn suy đoán Tiêu Phàm có thể là bà con xa của Ngọc Sinh Yên, nếu không sao có thể đẹp đến thế được. Tiêu Phàm đang đi thì bị các cô nàng Hoa Nguyệt chỉ trỏ thì có vẻ hơi không quen, nhưng lại không còn cách nào, chỉ có thể kiên trì theo sau bước chân Ngọc Sinh Yên. Sau khi Tiêu Phàm theo Ngọc Sinh Yên vào một gian khác trong nhà cây thì bốn phía rốt cục cũng yên tĩnh trở lại. Bố cục của nơi này khá giống phòng khách, nhưng đồ dùng trong gian phòng được bày trí rất đơn giản, trong một gian lớn như vậy mà chỉ có mấy chiếc ghế gỗ khô và một bàn nước trà. Chỗ này không hề rộng rãi như ngoài đại sảnh lúc nãy, nhưng đúng lúc yên tĩnh như vậy lại giúp cho Tiêu Phàm nãy giờ luôn căng thẳng cảm thấy khá là thoải mái. Chẳng qua, trong gian phòng này cũng không phải là trống không. Trước khi mấy người Tiêu Phàm và Ngọc Sinh Yên bước vào đã có một người ngồi ngay kia. Cô ta chậm rãi nâng chén sứ trong tay lên, nhẹ nhàng nhấp một ngụm hồng trà, cuối cùng mới đưa tầm mắt chuyển về phía mấy người Tiêu Phàm. Đó là một người phụ nữ trẻ tuổi, hoặc có thể gọi cô là một cô gái trẻ. Bởi vì cử chỉ, phong thái của cô ta mang đến một cảm giác trang trọng đặc biệt, khiến cho Tiêu Phàm sinh ra ấn tượng rằng cô ta rất trưởng thành. Thế nhưng khi Tiêu Phàm thấy được khuôn mặt trông vẫn còn non nớt kia, chốc lát đã có thể nhìn thấu, hơn nữa lại nhìn vào viên ngọc chưa phát triển hoàn toàn trước ngực cô thì Tiêu Phàm càng thêm chắc chắn. Song, trang phục của người này thì lại rất rực rỡ và xinh đẹp. Trên mái tóc là dây buộc tóc đỏ viền ren đen, người vận một bộ váy liền dài rộng màu đỏ theo phong cách Gothic. Trên vạt váy và làn váy trang trí đường viền hoa tường vi màu đen, trông vô cùng cao quý. Mà sau lưng cô lại cõng một cái hòm vừa lớn vừa dài kỳ lạ, trên cái hòm có khắc một cây thập tự giá trắng toát. Bao quanh nó là dãy bụi gai xanh rờn, bên trên là tường vi đỏ thẫm đang nở rộ, vô cùng thần bí, khó có thể biết được trong hòm chứa thứ gì. Sau khi cô gái nhận ra đám Tiêu Phàm đang đến gần, đầu tiên là nhìn Ngọc Sinh Yên, trong mắt phảng phất sự tôn kính. Sau đó ánh mắt lướt đến Hàn Tiểu Yêu sau lưng Ngọc Sinh Yên, vẻ mặt bình thản đi nhiều. Cuối cùng nhìn thấy Tiêu Phàm đứng sau cùng, ánh mắt ánh lên chút kinh ngạc nhưng cũng nhanh chóng khôi phục lại bình thường. Tiêu Phàm nhìn cô gái trước mặt mình, đang định để Ngọc Sinh Yên giới thiệu một chút nhưng sau khi nhìn thấy vẻ mặt nghi hoặc của Ngọc Sinh Yên, Tiêu Phàm mới biết Ngọc Sinh Yên hình như cũng không quá biết rõ thân phận của người này. Thế là đám người cứ như vậy im lặng không nói gì một hồi lâu, thẳng đến khi một giọng nói sang sảng truyền đến, ôi chao, Crimson, thiệt ngại quá để cô chờ lâu rồi. Ủa, Ngọc Sinh Yên, sao em lại ở đây? Không phải em đang đuổi giết cái tên đàn ông phụ lòng mệnh phàm kia à? Ngọc Sinh Yên nghe thấy Vũ Tình nói vậy thì nhíu mày, có vẻ hơi không được vui. Nhưng chưa đợi Ngọc Sinh Yên lên tiếng, Vũ Tinh đã lập tức cười hì hì nói, bình tĩnh chút nào, đừng để ý ha, mới nãy chị nói đùa đó, nói đùa thôi mà. Sau đó, Vũ Tinh lại nhìn thấy Tiêu Phàm đứng trước mặt mình, kêu to một tiếng, ơ. Ngọc Sinh Yên, em nhặt em gái này ở đâu thế? Nhan sắc xinh đẹp như này em phải coi chừng cho cẩn thận vào, với cả đừng để cho con mẹ điên mị hỏa nhìn thấy, khéo lại kéo đi gây chuyện. Thôi được rồi, chị đừng có ở đây hù người ta nữa, Phàm tử sợ người lạ, chút nữa mà bị chị dọa sợ chạy là xong luôn đó. Ngọc Sinh Yên lên tiếng ngăn Vũ Tinh đang nghịch lại, em đang dẫn cô ấy đi tìm hội trưởng phê chuẩn nhập hội. Nhưng mà để cho chị đến xử lý cũng được, dù sao chị là nguyên lão của công hội Hoa Nguyệt, cũng có quyền hạn quản lý thành viên. Cô gái đang ngồi yên bên cạnh, nghe Ngọc Sinh Yên nói vậy thì lơ đãng bóp chén trà trong tay một cái. Liếc mắt nhìn Tiêu Phàm, ánh mắt tràn đầy thù địch. Sau khi tân sinh đã dần tiến vào quỹ đạo, hấp dẫn không ít sự chú ý của những người chơi, đồng thời cũng phát triển thêm đủ loại ngành nghề liên quan tới game, mà người chơi nữ trong game xem như là nhóm người được hoan nghênh nhất, dù sao thì người đẹp và game là sở thích của đa số nam giới. Sau khi bước vào tân sinh, Người chơi nữ có chút sắc đẹp trên cơ bản đều chơi thử trực tiếp, đầu tiên là để bản thân tích lũy thêm một chút nổi tiếng, thỏa mãn lòng hư vinh của bản thân mình, có thể thông qua sự khen ngợi của fan mà thu được chút đồ dùng từ bộ phận kinh tế. Mà người nổi bật xuất sắc nhất chính là người quen của Tiêu Phàm Tiểu Miêu. Vốn là có tư sắc tinh tế, hơn nữa lại ngẫu nhiên bày ra vẻ dễ thương ngu ngơ, vô thức đã giúp Tiểu Miêu tích góp được một số lượng fan rất lớn. Trong khoảng thời gian ngắn độ nổi tiếng tăng cao, có khả năng trở thành người dẫn đầu của phái nữ. Sau khi Tiểu Miêu thành công, những người chơi nữ cũng ào ào noi theo. Trong khoảng thời gian ngắn người chơi nữ đã bắt chước bày ra vẻ dễ thương kèm chút ngu ngơ, nhưng cho dù các cô ấy có cố sức bắt chước, hùa theo cũng không thể tích góp được thêm cho sự nổi tiếng của mình, ngược lại lại bị châm chọc rằng chỉ là đồ nhái. Ngay tại lúc những người chơi nữ đang bắt chước theo cái vẻ ngu ngơ của Tiểu Miêu, xuất hiện một người mới có tính cách tươi sáng, cô ấy bỗng chốc làm đảo lộn không khí trong thế giới người chơi nữ, tốc độ lật ngược thế trận vô cùng nhanh, có khả năng đuổi kịp và vượt qua Tiểu Miêu, người này chính là ID Tường Vi Đỏ Thấm. Ngoài đời, nền tảng gia đình của Tường Vi Đỏ Thấm vô cùng vững chắc, bố mẹ đều là quan lớn, từ nhỏ đã được giáo dục theo phong cách quý tộc. Ba mẹ cô vì để bồi dưỡng khí chất cao quý cho Tường Vi Đỏ Thấm còn tìm riêng cho cô một cô giáo dạy lễ nghi, dạy cô cách ứng xử và cử chỉ. Cho nên sau khi Tường Vi Đỏ Thấm xuất hiện trong trò chơi, lập tức gây cho mọi người một cảm giác sâu sắc là không giống với người bình thường, khiến cho một đám nam giới đắm chìm trong sự đáng yêu của Tiểu Miêu một cảm giác tươi mới. Chương 529, Sói Đực. Trước kia khi Tiểu Miêu sử dụng kỹ năng giao lưu cùng đám fan đều dùng cái tên thân thiết là Miêu Miêu, còn Tường Vi Đỏ Thấm thì không giống như vậy. Tường Vi Đỏ Thấm thu nhận nền giáo dục quý tộc chẳng những không làm cho người ta có cảm giác thân thiết mà ngược lại gây cho người khác sự xa cách, cô ta giống như một loại hoa cao quý lạnh lùng diễm lệ, không hề hùa theo những người kia chút nào, thậm chí còn có chút không vui, một từ cút. Không hề khách khi nói ra khỏi thể hiện toàn bộ tính cách của một đại tiểu thư. Nhưng khí chất không giống người thường của cô lại là điểm hấp dẫn người khác. Lúc mọi người đang bắt chước tính cách của Tiểu Miêu, việc bộ lộ tính cách thật của Crimson Rose trở thành đòn sát thủ của cô ta, hơn nữa cô ta vốn không hề xấu xí, cho nên sự nổi tiếng của cô ta cứ thế tăng vọt. Khí chất cao quý của Crimson Rose trở thành chiêu bài của cô ta, thậm chí khiến cho đám người chơi bị Crimson Rose coi thường nói cút lại cảm thấy một ngày không nghe thấy từ cút lại thấy khó chịu. Khi độ nổi tiếng của Crimson Rose như mặt trời ban trưa, sắp vượt qua cả Tiểu Miêu, bỗng nhiên cô ta lại dừng lại. Mục đích ban đầu của Crimson Rose không phải là nổi tiếng, cô ta không thiếu đám fan này, dù sao thì cô ta cho rằng bản thân vô cùng cao quý, hoàn toàn không cần sự tâng bốc của đám người kia, cũng không phải là để đem lại chút lợi ích kinh tế, gia cảnh giàu có của cô ta không thiếu chút tiền này, cô ta muốn chứng minh cho mọi người thấy, người phụ nữ ngốc nghếch như Tiểu Miêu không đáng để cho mọi người tâng bốc, người như cô ta mới là tuyệt vời nhất. Nhưng khi sắp thấy mục đích của bản thân đạt được, cô ta lại buông bỏ. Bởi vì trên diễn đàn mỗi ngày đều có đám người không có lòng tự trọng chế nhạo cô ta, ảnh hưởng nghiêm trọng tới tâm trạng của cô ta thật sự không chịu nổ, vì thế tắt phát sóng trực tiếp, hoàn toàn nhập tâm vào trong trò chơi. Mặt khác, Crimson Rose phát hiện ra mục tiêu mới của mình trong những lời nói của người xem, một người có khí chất cũng không kém cô ta, xứng để làm bạn với cô ta, đó là nữ thần trong game Ngọc Sinh Yên. Cho nên cô ta tới thẳng chỗ của Ngọc Sinh Yên, thành Freya đại bản doanh của công hội Hoa Nguyệt. Mà trên đường cô ta tình cờ gặp được Vũ Tình được công hội Diệp Tinh giao cho vây diệt mệnh phàm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.